Chương 344, cường giả yêu tộc. Đây là thân ở Khương Vân biến thành hỏa diễm bao phủ phía dưới, đã đem trong tay hỏa chủng đánh vào Khương Vân thể nội hỏa dương huy, đột nhiên phát ra như là như nói mê thanh âm. Bởi vì hắn thực sự không thể tin được, giờ này khắc này, chính mình con mắt nhìn thấy cảnh tượng Khương Vân thể nội, vờ ơ y ma nở rộ lấy một đóa hỏa diễm chi hoa, mặc dù cái này hỏa diễm chi hoa vẹn vẹn chỉ có hai mảnh cánh hoa, nhưng là thân là hỏa yêu, thân là yêu chủ hỏa dương huy, lại là có thể vô cùng khẳng định, đây là chính mình nhất tộc hoa hỏa một cái nhân loại tu sĩ thể nội, vậy mà lại có chính mình yêu tộc đặc hữu thiên phú, dù là này thiên phú cũng không hoàn chỉnh, nhưng cu nở dê vẫn làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà hắn nguyên bản chuẩn bị trồng vào Khương Vân tâm thần hỏa chủng, cu nở dê bởi vì đóa này hỏa diễm chi hoa tồn tại mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì hỏa chủng duy chỉ có đối với hỏa tộc, không có tác dụng. Ngay tại Hỏa Dương Huy khiếp sợ thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, "Hiện tại, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi tiền đánh cược tiền đặt cược?" Nghe được câu này, Hỏa Dương Huy đột nhiên lấy lại tinh thần. Rốt cục đã nhận ra chính mình bốn phía, hoặc là nói Khương Vân mệnh hỏa bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ quái lực lượng, ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy chính mình. Mặc dù mình có thể tạm thời chống lại cỗ này lực lượng, nhưng lại vô pháp kiên trì quá lâu thời gian. Mà trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Hỏa Dương Huy cũng là lòng dạ biết rõ, chính mình cái này tia mệnh hỏa, cuối cùng cũng vô pháp đào thoát bị Khương Vân thôn phệ vận mệnh, thậm chí nói đến, sở dĩ chính mình hội sẽ rơi xuống kết quả này, vẫn là chính mình thành toàn Khương Vân. Giống như lúc trước chính mình không có đem kia hàng ngàn người hình mệnh hỏa chủ động đưa cho Khương Vân, như vậy bằng vào Khương Vân ban sơ mệnh hỏa, căn bản là không có cách thôn phệ chính mình. Bất quá bây giờ nói những này QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể trở thành một tông chi chủ, Hỏa Dương Huy cũng là cầm được thì cũng buông được. Chuyện cho tới bây giờ, cùng hắn tiếp tục phí công giấy rua, chẳng bằng dứt khoát một điểm, dù sao thiếu một tia mệnh hỏa, đối với mình tới nói, cũng không có cái gì thương tổn quá lớn. Nghĩ tới đây, Hỏa Dương Huy cười lạnh nói, có chơi có chịu, ta thua, tự nhiên nhận nợ, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, cái kia cùng ngươi cùng một nhịp thở, nhưng là ngươi nhưng lại không biết tin tức. Khương Vân cũng không trả lời, chỉ là một bên tiếp tục ra tốc thôn vệ lấy Hỏa Dương Huy mệnh hỏa, một bên trầm mặc lắng nghe. Đại khái tại hơn 3 năm trước, toàn bộ Ngũ Sơn đảo bên trên, sở hữu động thiên cảnh trở lên yêu tộc, bao quát ta, bao quát Kim Giật Phi, chúng ta gần như đều nhận được một cái yêu tộc cường giả bí ẩn truyền đến tin tức, cùng một bộ nhân loại chân dung. Tin tức nội dung, liền là để chúng ta nếu như gặp phải trên bức hỏa người, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào chiếu cố và bảo hộ. Ngày sau hắn lại có hậu báo, cứ việc Hỏa Dương Huy vẫn chưa nói xong, nhưng là Khương Vân trong lòng lại là hơi động một chút, chẳng lẽ, tranh này giống như bên trên người, chính là ta? Quả nhiên, Hỏa Dương Huy nói tiếp, bức họa này giống như, vẽ liền là ngươi Khương Vân, tin tức này ngươi không biết đi, tại phía sau của ngươi, từ đầu đến cuối có một vị thần bí. Yêu tộc cao thủ trong bóng tối bảo hộ lấy ngươi, hoàn toàn chính xác, Khương Vân căn bản chưa từng nghe nói qua, càng không có nghĩ tới, lại có người trong bóng tối bảo hộ ngươi. Bất quá trong lòng của hắn, đối với vị này thần bí yêu tộc cao thủ thân phận, lại là đã có suy đoán. Ra là yêu tộc, lại là văn đạo chi yêu, khẳng định là hắn không yên lòng chính mình một thân một mình xông xáo bên ngoài, cho nên mới thi triển thuật pháp, thông chi Ngũ Sơn đảo bên trên tất cả cường giả yêu tộc, để bọn hắn bảo vệ mình. Đây chính là ngươi muốn nói cho ta biết tin tức sao? Đối với Khương Vân bình thản phản ứng, Hỏa Dương Huy khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi mặc dù không biết có yêu tộc đang bảo vệ ngươi, nhưng lại không khó đoán ra vị này yêu tộc thân phận. Khương Vân khôi phục trầm mặc, không tiếp tục để ý tới Hỏa Dương Huy. Mà Hỏa Dương Huy lại nói tiếp, ngươi không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ta phải thật tốt nói cho ngươi tin tức này sao? Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác có chút tờ kỳ quái, nhưng lại vẫn không có mở miệng. Ta bất quá là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi cùng chúng ta yêu tộc quan hệ, xa so với chính ngươi tưởng tượng muốn thân mật hơn nhiều, có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ ta ý tứ, nhưng là ta nhắc nhở ngươi một tiếng, Sơn Hải Đại Kiếp chẳng phải về sau liền muốn đến. Mà tới được lúc kia, vì tranh đoạt sinh tồn không gian, nhân tộc cùng yêu tộc, tất nhiên sẽ có một trận cuối cùng chi chiến. Lúc này, Hỏa Dương Huy thân hình gần như đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất, mà hắn cu nở dê cười gần nói, tốt, ta hy vọng nở dê ngươi có thể theo thận lâu bên trong bình an trở về, bởi vì ta 10 phần chờ mong, có thể cùng ngươi gặp lại lần nữa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thể của hắn rốt cục hoàn toàn bị Khương Vân cho thôn phệ. Mặc dù Khương Vân vẫn duy trì trầm mặc, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa lấy Hỏa Dương Huy mệnh hỏa, nhưng là trong đầu của hắn lại tại hồi tưởng đến Hỏa Dương Huy câu nói sau cùng. Hắn đã minh bạch, Hỏa Dương Huy nói với mình đây hết thể chân chính nguyên nhân. Cái kia chính là đợi đến nhân tộc cùng yêu tộc cuối cùng đại chiến tiến đến thời điểm, chính mình, hẳn là đứng tại một bên nào vạn yêu quật sâu dưới lòng đất, Hỏa Dương Huy bản thể lần nữa mở mắt, mặt trầm như nước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình kia một tia mệnh hỏa lại bị Khương Vân cho thôn phệ, thiếu một tia mệnh hỏa đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, chẳng qua là mất đi mặt mũi mà thôi. Cũng may chuyện này loại trừ hắn cùng Khương Vân bên ngoài, sẽ không còn người thứ ba biết rõ. Sở dĩ, hắn cũng là không phải quá mức phẫn nộ. Huống chi, thông qua cùng Khương Vân giao thủ, hắn lại phát hiện Khương Vân trên người không ít bí mật. Nguyên bản, hắn cho là mình đối với Khương Vân hết thảy đều đã rõ như lòng bàn tay, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình kỳ thật không có chút nào hỉ hệ u do Khương Vân. Khương Vân trên thân có rất rất nhiều bí mật, mà mỗi một cái bí mật một khi lan truyền ra ngoài, đều sẽ gây nên toàn bộ sơn hải giới hoành động. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Hỏa Dương Huy rốt cục bình tĩnh lại, cười lạnh nói, Khương Vân, đối ngươi, còn có dưỡng ngươi 18 năm thập vạn mãng sơn, cùng vị kia cường giả yêu tộc hiện tại ta là càng ngày càng có hứng thú. Sau khi nói xong, Hỏa Dương Huy một lần nữa nhắm mắt lại. Bạch Trạch từ đầu đến cuối đang nóng nảy cùng đợi, mặc dù hắn đối Khương Vân có lòng tin, nhưng là lòng tin cũng không đại biểu thực lực, dù sao Khương Vân đối mặt chính là một vị hỏa yêu mệnh hỏa. Rốt cục, Khương Vân kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng thân thể khẽ run lên, chậm rãi mở mắt. Ngay tại hắn mở mắt một sát na, trong hai mắt lại có điểm điểm hỏa tinh chảy ra. Thành công, Khương Vân khẽ gật đầu, chỉ là trên mặt thần sắc nhưng không có bất kỳ vẻ vui thích. Bạch Trạch cũng không để ý những này, hưng phấn hô lớn một tiếng nói, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi có thế thành công, hiện tại cảm giác ra làm sao. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu lơ lửng luyện thiên lô, không nói gì, nhưng là trên thân thể lại là đột nhiên bốc lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, đem hắn tự thân hoàn toàn bao vây lại. Chỉ bất quá, cái này hỏa diễm không có chút nào nhiệt độ, ngược lại là thân ở trong đó Khương Vân, bằng thêm vừa phân thần bí cùng trang nghiêm chi sắc. Nhất là đối với Bạch Trạch tới nói, càng là có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân sinh cơ, ngay tại cái này hỏa diễm bao khỏa phía dưới, một chút xíu trở nên suy yếu. Mà tại Khương Vân thể nội, hắn mệnh hỏa QNZ ngay tại một chút xíu thu nhỏ, biến yếu. Cho đến chỉ còn lại có một viên không có ý nghĩa, tựa như lúc nào cũng hội sẽ dập tắt nho nhỏ hỏa tinh. Đem đối ứng, Khương Vân sinh cơ cũng là gần như đã cảm giác không thấy. Trên mặt của hắn, trong mắt, tất cả đều mọc lên nồng đậm tử khí, tựa như gần đất xa trời. Bạch Trạch lòng đang lúc này đều đã nâng lên cổ họng, sợ Khương Vân thật cứ như vậy trực tiếp chết mất. Cũng may, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn theo Khương Vân thể nội truyền ra. Cái kia vẹn vẹn còn lại hỏa tinh yếu ớt mệnh hỏa, lại là đột nhiên phóng lên tận trời. Chớp mắt chi gian, hóa thành một đầu hỏa long, theo phía trên đỉnh đầu hắn xung ra, vọt thẳng hướng về phía luyện thiên lô.